Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhận được lệnh của cấp chỉ huy, trung đoàn của Evgeny dần dần rút lui khỏi trận địa để chuyển về hậu phương. Đội súng máy có 2 người bị bắt, số lính còn lại thì một nửa được điều về những trung đoàn dự bị, một nửa thì phân tán tới các trung đoàn thuộc sư đoàn cô sắc số 2. Sau vài ngày nghỉ ngơi, trung đoàn của Evgeny đã có phần lấy lại trật tự. Anh em binh lính cô sắc được tắm rửa cạo râu ria đã trở nên đòm sáng vui vẻ hơn. Đại úy Evgeny cũng như tất cả các sĩ quan khác đều biết rằng niềm vui này sẽ chẳng thể kéo dài được bao lâu khi mà sự sống và cái chết luôn cận kề nhau. Trên khuôn mặt của những người lính, người ta có thể thấy rõ sự mệt mỏi, sức cùng lực kiệt. Và trạng thái ấy sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của anh em binh lính. Những ngày cuối tháng 9, tập đoàn quân đặc biệt bắt đầu dục dịch để chuẩn bị tấn công theo hai hướng, Vladimirovolsky và Koven. Đại đội lính Cossack được điều động để chiến đấu cùng với sư đoàn bộ 80. Tuy nhiên do thay đổi về chiến thuật nên đại đội Cossack lại chuyển lên tuyến lửa. Đây là một mặt trận vô cùng ác liệt vì phải đối mặt trực tiếp với quân Đức. Liệu rằng những người lính Cossack có bị dao động tinh thần không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, quý vị và các bạn sẽ nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Một anh lính bộ binh bé loắt choắt rời khỏi trung đội, chạy lạch bạch tới gần Kolyarov. Anh vừa chạy vừa hất khẩu súng trường ra sau lưng, nhưng dây súng cứ trượt xuống làm báng súng đập chầm chầm vào bình tom. Không nhận ra, quên mình rồi hay sao? Kolyarov nhìn người lính nhỏ bé đang chạy tới có bộ râu cứng như lông nhím xám xám màu khói mọc lên tới hai gò má, và mãi mới nhận ra bồi. Cậu ở đâu mò tới đây thế? Cái cốc đong rượu? Cậu xem đây, mình đang đi lính mà. Thế trung đoàn nào? Trung đoàn 318 Chernovsky. Thật không ngờ còn được gặp anh em mình ở đây. Bàn tay cứng như thép của Kolyarov không buông bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của Bồi ra nữa. Anh mỉm cười sung sướng cảm động. Bồi cố theo kịp những bước chân khổng lồ của Kolyarov, cứ phải chạy té lên. Hắn đưa mắt nhìn từ dưới lên, nhìn vào mắt Kolyarov, và chưa bao giờ thấy hai con mắt đầy căm hờn rất gần tinh mũi của Bồi ướt và dịu dàng như thế này. Chúng mình sắp sửa tấn công đấy, cậu xem. Bọn mình cũng thế. Dạo này cậu thế nào, Kolyarov? Ôi dào, còn có gì đáng nói nữa. Mình cũng thế thôi. Từ năm 1914, mình không mò ra khỏi chiến hào. Nhà cửa chẳng có, vợ con thì không, làm vương làm tướng gì cho ai bây giờ. Một thân một mình thì biết gì, thiết gì. Thế, cậu còn nhớ Stockman không? Stockman của chúng ta thật là một hòn ngọc. Bây giờ mà có Stockman thì chúng ta đã được nghe phân tích tất cả rõ ràng rồi. Một con người ra con người có phải không? Sao lại có người cừ đến như thế nhỉ? Có phải không? Stockman thì có thể nhìn thấy rõ tất cả rồi. Bồi vung nắm tay hào hứng kêu lên, khuôn mặt nhỏ choắt lồm xồm những đám râu cứng như lông nhím của anh chàng cười nhăn nhúm. Mình còn nhớ Stockman lắm. Mình còn hiểu Stockman hơn cả hiểu bố mình đấy. Đối với mình thì bố mình chẳng có gì đáng kể. Nhưng cậu có được tin gì về Stockman không? Không có tin tức gì à? Stockman đang ở Siberia. Kolyarov thở dài.